Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, dạ hội. Xem ra Mạn Mạn tỷ lần này là thật sự động tâm nha. Vũ Thập Y nghe vậy nghiêm túc trên dưới quan sát Lưu Mạn Mạn. Sau đó cười nói, tiểu nha đầu, gan lớn đã dậy rồi, lại dám trêu chọc lên tiền bối. Lưu Mạn Mạn nghe vậy mặt cười hơi đỏ lên, trong mắt lóe lên một vệt thất thần, sau đó rất nhanh sẽ giơ nắm tay lên đi đánh Vũ Thập Y. Khanh khách, không dám. Vũ Thập Y vội vàng trốn mở, sau đó nhân cơ hội đoạt môn đi, chuẩn bị trở về phòng của mình hướng về tắm rửa. Rửa mặt một phen, Vũ Thập Y vừa ra cửa liền nhìn thấy Ngô Tổng Thanh Tra cùng Thượng Quan Vân Phong còn có Diệp Thiên. Thiên ba người đâm đầu đi tới, đoán chừng là vừa ăn bữa sáng. Thập Y gớm như vậy nha. Ngô Tổng Thanh Tra nhìn thấy Vũ Thập Y trên mặt lập tức mang theo ấm áp mỉm cười. Mà Thượng Quan Vân Phong cùng Diệp Thiên Thiên trên mặt thì lại đều toát ra một vệt khinh thường vẻ. Không còn sớm rồi, cũng đã hơn 8 giờ. Vũ Thập Y tự nhiên không nhớ được chuyện tối ngày hôm qua. Cười trả lời, đương nhiên sớm rồi, ngày hôm qua chơi đùa muộn như vậy, chí ít cũng phải ngủ thẳng buổi trưa mà. Diệp Thiên Thiên chua xót nói, Thiên Thiên đừng nói lung tung. Ngô Tổng Thanh Tra trừng Diệp Thiên Thiên một chút, sau đó cười đối với Vũ Thập Y nghẹn giọng hỏi, Cát Thiếu cũng rời giường sao? Cái gì Cát Thiếu? À, ngươi nói Húc Ca à? Hắn có hay không rời giường ta làm sao biết nhỉ? Vũ Thập Y một mặt không hiểu nói. Ồ, lẽ nào Cát Thiếu không ở bên trong? Ngô Tổng Thanh Tra mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn. Ngô Tổng Thanh Tra, ngươi nói cái gì đó? Nhân ra tối hôm qua chỉ là cùng Húc Ca cùng đi hát uống rượu. Sau đó uống nhiều rồi, Húc Ca đem chúng ta trả lại liền đi rồi. Vũ Thập Y nghe vậy hơi run run, sau đó mới rõ ràng Ngô Tổng Thanh Tra hiểu lầm, vội vàng nói, như vậy à, ta còn tưởng rằng, ha ha, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ngô Tổng Thanh Tra nghe vậy cũng hơi run run, sau đó cười ha hả nói, lúc này có ý tứ, đưa tới cửa. Nhân gia cũng không muốn. Diệp Thiên Thiên nghe vậy lập tức nhìn có chút hả hê xì nở nụ cười. Diệp Thiên Thiên, ngươi nói cái gì đó? Đây là ngươi có thể nói lời sao? Không đợi Vũ Thập Y mở miệng, Lưu Mạn Mạn từ trong phòng đi ra, nghiêm mặt hướng về Diệp Thiên Thiên trách cứ. Ta, Lưu Mạn Mạn dù sao cũng là kênh giải trí bên trong một tỷ. Nàng này giận dữ vẫn là có mấy phần khí thế. Diệp Thiên Thiên người mới này tự nhiên không dám cùng với nàng đính nhiêu. Lập tức liền ấp úng. Được rồi, Lưu Mạn Mạn, Diệp Thiên Thiên coi như nói được hơi quá rồi. Nhưng lời thô để ý không thô. Rốt cuộc chuyện ra sao? Tất cả mọi người rõ ràng trong lòng. Thượng Quan Vân Phong hiện tại cùng Diệp Thiên Thiên là cùng một cái tuyến. Thấy nàng ăn quả đắng, hơn nữa trong lòng cũng xác thực kìm nén lòng đố kỵ, liền không nhịn được mở miệng nói giúp vào. Lưu Mạn Mạn vừa nghe, mặt cười nhất thời trở nên lạnh lẽo, vừa muốn mở miệng, Ngô Long Tài đã cướp mở miệng nói, được rồi, đều là cái gì bát nháo sự tình, toàn bộ cũng không muốn nói nữa. Đúng rồi, ban ngày các ngươi có thể tự do hoạt động, nhưng buổi tối có bữa tiệc, các ngươi không nên an bài cái khác hoạt động. Ngô Tổng Thanh Tra ta có thể không tham gia sao? Lưu Mạn Mạn hỏi. Không thể, Ngô Long Tài trả lời không chút suy nghĩ. Thượng Quan Vân Phong cùng Diệp Thiên Thiên thấy thế khóe miệng đều gợi lên một vệt nhìn có chút hả hê cười gằn. Lưu Mạn Mạn trong mắt lóe lên một tia ảm đạm nói, cái kia ta biết rồi. Nàng biết hắn hiện tại đã vượt xa quá khứ. Đêm nay cái này bữa tiệc mời người tương đối trọng yếu. Quan hệ chúng ta cái tiết mục này có hay không có thể đúng hạn phát sóng. Còn có quảng cáo thu vào. vì lẽ đó Man Man ngươi được dùng điểm tâm. Ngô Long Tài phòng trừng cũng ý thức được chính mình vừa mới cái kia thái độ tựa hồ có hơi quá mức cứng rắn, do dự một chút lại cố ý giải thích một câu: Kinh thành Đế Cẩm câu lạc bộ, đây là một so với lần trước Viên Lệ mở hội bạn học chính là cái kia Kim Ước giải trí hội sở cao nhiều cái cấp bậc nơi. Nơi này là kinh thành danh viện phú hào, các giới tinh anh tụ tập địa phương, chỉ cần một năm hội phí liền đầy đủ bù đắp được gia đình bình thường nhọc nhằn khổ sở hơn mấy năm. Làm lụng, chỉ cần câu lạc bộ bãi đậu xe đậu nhất lưu xe hàng hiệu, nhập khẩu xe, liền biết đây không phải là một người bình thường có thể tới địa phương. Thậm chí liền ngay cả Phùng Trần Thanh chiếc kia màu đen xe Audi ở đây đều có vẻ hơi hàn sầm. Câu lạc bộ cửa có người mặc âu phục màu đen, đánh cà vạt, mang tay nghe anh Tuấn tiểu sinh tiếp đón. Sau khi đi vào, còn có bên trong đưa đón xe chuyên môn ở mỗi cái nơi cùng biệt thự gián tiếp tiễn khách người. Bồi Cát Đông húc tới được là Phùng Trần Thanh cùng Phùng Trần Minh hai huynh đệ. Còn Phương Uyển Nguyệt bởi vì là người làm chủ một trong, lúc này đã tại bên trong vội vàng bố trí cùng tiếp đãi sự tình. Lần này dạ tiệc từ thiện là ở Đều Vui trong bộ một cái nhà độc lập bên trong biệt thự tiến hành. Ngồi trên xe đặc chủng ở hai bên trồng đầy cây rừng trong đường nhỏ qua lại. Dọc theo đường đi đèn đường tỏa ra ánh đèn rìu rìu. Một đường uốn lượn, vòng tới vòng lui, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng nóc nhà trong kiến trúc có ánh đèn trong đêm đen lóe sáng, làm cho địa phương này cho người cảm giác vừa lộ ra khó được u tĩnh lại không mất phồn hoa. Xe cuối cùng dừng ở một ngôi biệt thự trước mặt, mặc dù là mùa đông, nhưng dựa vào quang cảnh đèn có thể rõ ràng mà nhìn thấy biệt thự bốn phía có hoa tươi múp mờ, cây xanh thành rừng. Một đầu dài dáng dấp thảm đỏ từ biệt thự cửa đại sảnh vẫn xuyên qua hoa viên bày lên giao lộ. Phương Uyển Nguyệt ăn mặc cắt hợp thể hồng nhạt dạ phục đứng ở cửa đại sảnh, có vẻ so với hôm qua nhiều hơn mấy phần nữ nhân vị cùng tao nhã khí chất cao quý. Cùng với nàng đứng cùng nhau còn có một vị ngắn cô gái trẻ. Cô gái trẻ kia cũng đồng dạng ăn mặc dạ phục, nhưng so với Phương Uyển Nguyệt đến liền mở ra rất nhiều. Mặc chính là một cái trống rỗng trần sắc dạ phục, cổ áo mặc dù là khép lại nghiêm nghiêm thật thật, nhưng ngực nhưng là rộng mở, lộ ra cao vót mà trắng nõn bộ ngực đến, muốn không hấp dẫn con mắt người khác cũng khó khăn. Nhìn thấy Phùng Trần Thanh hai huynh đệ cùng Cát Đông Húc đồng thời hạ xuống, cái kia ăn mặc trống rỗng trần sắc dạ phục nữ nhân hai mắt lập tức liền sáng lên. Ánh mắt nóng rực, phảng phất sói thấy được dê như thế. Theo sát mà liền chập chờn bị dạ phục cho câu lạc đắc dường như rắn nước một dạng vòng eo. Không mấy lần liền đến Phùng Trần Thanh trước mặt, một mặt vui mừng dịu dàng nói: Trước Uyển Nguyệt nói với ta, Phùng đại thiếu đêm nay sẽ đến. Ta còn tưởng rằng nàng gạt ta đây, không nghĩ tới ngày thật tới rồi. Nói người phụ nữ kia liền đưa tay muốn tới vãn Phùng Trần Thanh. Ta là Uyển Nguyệt biểu ca, toán là người một nhà, không cần ngươi chào hỏi, ngươi chính là bắt chuyện những người khác đi. Phùng Trần Thanh không để lại dấu vết địa nhích, sang bên né tránh, cười nói, cô gái kia thấy thế trong mắt lóe lên vẻ mất mát vẻ. Có điều rất nhanh vừa cười cùng Phùng Trần Minh chào hỏi, cuối cùng mới đưa ánh mắt rơi trên người Cát Đông Húc, toát ra vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên Phương Uyển Nguyệt vẫn biết nặng nhẹ, biết Cát Đông Húc không thích kiêu căng, vì lẽ đó tuy rằng mời hắn lại đây, đúng là không chuyên môn thay hắn trắng trợn tuyên dương, vị này là bằng hữu ta Cát Đông Húc. Đông Húc, vị này chính là Viễn Bác tập đoàn Thiên Kim đại tiểu thư Lâm Tĩnh Văn, là danh chính ngôn thuận Bạch Phú Mỹ. Phùng Trần Thanh thấy thế giúp vội vàng giới thiệu. Lâm Tĩnh Văn nghe vậy trong mắt vẻ nghi hoặc càng nồng, bởi vì nàng căn bản nhớ không nổi kinh thành có cái gì họ Cát đại nhân vật. nhưng vẫn là rất nhanh trên mặt mang theo mỉm cười ngọt ngào hướng về Cát Đông Húc đưa ra ngọc thủ. Trắng nõn nói, Cát thiếu chào buổi tối, hoan nghênh tham gia tối nay dạ tiệc từ thiện, đợi lát nữa cần phải nhiều trình diễn miễn phí ái tâm nha. Cảm tạ, đó là khẳng định, Cát Đông Húc cười nhẹ nhàng cùng Lâm Tĩnh Văn nắm lấy tay. Cùng Lâm Tĩnh Văn chào hỏi sau, lại tùy ý cùng Phương Uyển Nguyệt chào hỏi, ba người liền đi vào biệt thự. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.